99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2079, chương 2064, hắn là yêu ngươi. Diệp Thiến Thiến nghĩ nghĩ, giải thích nói, kỳ thật cũng không có không thích đi, chính là càng ưa thích ngươi bây giờ bộ dáng, thoạt nhìn mỗi ngày đều thật vui vẻ, cái gì đều không nhớ rõ. Liền sẽ không có cái gì thống khổ. Rất tốt, ta trước kia sẽ rất thống khổ sao? Thẩm Mạn Đình có chút không hiểu. Ta cảm thấy ta hiện tại cái gì đều không biết. Mới là thống khổ chứ. Lão công hắn luôn luôn gọi ta. Mạn Đình, Mạn Đình, Mạn Đình. Nhưng là ta cảm thấy tâm lý điểm đều không vui. Ta cảm thấy thật khó chịu. Rốt cuộc là 12 tuổi tiểu cô nương. Nửa điểm sẽ không che giấu mình cảm xúc. Diệp Thiến Thiến nhìn xem nàng cái này bĩu môi dính bộ dáng. Quay đầu đi, dường như thở dài, dường như cảm khái, ý vị thâm trường nói. Hắn là yêu ngươi, ta biết. Thẩm Mạn Đình trên mặt cũng tràn ra nụ cười. Cũng không có mấy giây, nụ cười này liền sụp đổ xuống tới. Nói, thế nhưng là hắn đều không cùng ta chơi. Diệp Thiến Thiến, nhìn xem Thẩm Mạn Đình cái kia một mặt tức giận bộ dáng. Không hề giống đang nói đùa. Cũng chính là lúc này, Diệp Thiến Thiến lại một lần nữa ý thức được, đây là một cái 12 tuổi tiểu cô nương. Quính, nghĩ nghĩ, Diệp Thiến Thiến vẫn là giải thích nói. Khụ khụ, khả năng đại ca tương đối bận rộn a, nhìn thoáng qua Thẩm Mạn Đình bộ dáng. Cân nhắc một chút dùng từ. Nói, hơn nữa, hắn tương đối thành thục ổn trọng, đồng dạng hẳn là sẽ không chơi như thế nào mới đúng. Càng nghĩ càng, Diệp Thiến Thiến cuối cùng kiên định xuống tới. Gật đầu nói, hắn luôn luôn nghiêm túc như vậy quen thuộc, người cũng không cần quá để ý. Thế nhưng là, vì sao Chi Liệt liền có thể đùa với ngươi? Thẩm Mạn Đình không hiểu. Diệp Thiến Thiến kinh ngạc. A, các ngươi buổi sáng chơi đến thật vui vẻ a. Thẩm Mạn Đình hâm mộ nhìn xem hắn. Nói, lão công ta liền chưa hề không cùng ta chơi. Ta cũng muốn chơi. Diệp Thiến Thiến, nàng còn tưởng rằng Thẩm Mạn Đình nói là cái gì diều hâu vồ gà con. Chơi trốn tìm loại hình. Nghe nói như thế, hò nhẹ một tiếng. Nói, cái kia, chúng ta buổi sáng đó cũng không tính là đang chơi. A, Thẩm Mạn Đình có chút mộng. Thế nhưng là ngươi cười đến vui vẻ như vậy. Chẳng lẽ không phải đang chơi sao? Diệp Thiến Thiến quính, có chút thẹn thùng nói. Ngạch, cũng không tính là đi. Hơn nữa ta cũng không có rất vui vẻ à, có. Thẩm Mạn Đình 10 điểm xác định, người có thể vui vẻ. Diệp Thiến Thiến, ngoặc kép chấm chấm, ân, vậy liền vui vẻ à, hừ. Ngươi còn muốn gạt ta. Thẩm Mạn Đình một mặt đã nhìn thấu biểu lộ. Diệp Thiến Thiến càng là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Trông thấy nàng vẻ mặt này, chững chạc đàng hoàng giải thích nói. Ta không có. Chúng ta vậy thật ra thì không phải đang chơi. Xác thực nói, chúng ta là tại tán tỉnh. Thẩm Mạn Đình nghe thấy hai chữ, mở to mắt, tán tỉnh. Nàng bộ dáng này, giống như là Diệp Thiến Thiến nói cái gì để cho người ta khó có thể tin lời nói một dạng. Bỗng nhiên có loại đang dỗ lừa gạt tiểu nữ hài tội ác cảm giác. Đối mặt nàng dạng này biểu lộ, Diệp Thiến Thiến quay đầu ra đi. Nói, đúng vậy a, chúng ta là vợ chồng nha. Ve vãn một chút, sau đó chơi đùa một lần, cũng là bình thường. Cái kia lão công ta làm sao cho tới bây giờ không cùng ta tán tỉnh đâu. Diệp Thiến Thiến, ngoặc kép chấm chấm, loại vấn đề này ta không có cách nào trả lời ngươi. Vì sao? Thẩm Mạn Đình một mặt không hiểu. Diệp Thiến Thiến lặng yên một lần, mới lên tiếng. Ngươi dạng này đi, chờ đại ca buổi tối lúc trở về, ngươi hỏi một chút hắn. Ngươi liền nói, lão công ngươi vì sao không cùng ta tán tỉnh. Ngươi xem nhà cách vách đều ở tán tỉnh đâu, nói như vậy. Nhà cách vách, Thẩm Mạn Đình ánh mắt có chút lạ trách, nhịn không được hỏi. Cái này nhà cách vách, là nói chính ngươi sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.